Thần ẩn, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi đem hồng dịch giao cho ta, chuyện giữa chúng ta liền xóa bỏ. Giọng nói của Hoa Thù vang lên trên bầu trời của Đại Trạch Sơn. Bàn tay cầm kiếm của Cổ Tấn cứng đờ. Lời nói của Hoa Thù buộc hắn phải lựa chọn. 3 tháng trước, khi Hoa Thù đem linh tước vũ quan cho hắn mượn để luyện chế hóa thần đan, hắn đã từng đưa ra một yêu cầu: chỉ cần không trái lương tâm, làm việc bất nghĩa, phàm là Hoa Thù nếu muốn, hắn nhất định phải làm được cho nàng. Chưa nghĩ 3 tháng ngắn ngủi, Hoa Thù lại yêu cầu hắn thực hiện lời hứa. Ngay trước mặt tiên quân tiên giới cùng A Âm, thấy Cổ Tấn im lặng, Hoa Thù khí thế càng lớn hơn, định vượt qua Cổ Tấn đi vào trong núi. Nào ngờ Cổ Tấn lấy lại tinh thần lấy kiếm ngăn lại. Nàng giận dữ nói, Cổ Tấn, đừng quên ngươi đã hứa với ta những gì. Ta đã hứa với ngươi, chỉ cần ngươi muốn, nhất định vì ngươi làm được. Cách đó không xa A Âm nghe thấy câu này, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cổ Tấn nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Chỉ cần là ngươi muốn, nhất định vì ngươi làm được. Đến cùng là thích đến mức nào, mới có thể cam tâm tình nguyện nguyện lập xuống lời hứa hẹn này. A Tấn, Hoa Thù đối ngươi, lại quan trọng đến vậy sao? Cổ Tấn giọng nói nặng nề, nhưng ta cũng đã nói, việc ta làm cho ngươi không được trái lương tâm. Hắn là yêu tộc, ngươi vì sao tình nguyện tin hắn, cũng không muốn tin ta. Hoa Thù hai mắt nhuốm màu buồn bã. Cổ Tấn đối xử với nàng chân thành, nàng đối với Cổ Tấn cũng có chút chân tình. Nhưng Lan Phong lại phải chịu phải thảm cảnh này. Ngàn năm căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn lại cam nguyện che chở hung thủ, cũng không nguyện ý tin tưởng nàng. Hoa Thù đột nhiên nhìn A Âm phía sau hắn. Cũng bởi vì con hồ ly kia đã cứu sư muội của ngươi, ngươi mới nguyện ý bảo vệ hắn. Cổ Tấn, ngươi đúng là không phân biệt phải trái. Cổ Tấn thần sắc không động. Ta hiểu rõ hồng dịch. Hắn dù tính tình kiêu ngạo vô lễ, nhưng tuyệt sẽ không làm hại người khác. Tiên yêu tuy có phân chia thành theo tộc, nhưng chưa từng phân chia thiện ác. Câu nói này của Cổ Tấn vang lên, làm cho tiên quân trên trời kinh ngạc. Hắn ăn nói mạnh mẽ, mặt mày uy nghiêm. Dù tiên tộc đầy trời, lại không có ai phản bác lại hắn. Ngươi, Hoa Thù khó thở, vung tay lên, già thiên tán thần lực càng sâu mấy phần. Nếu ta hôm nay nhất định mang hắn đi. Cổ Tấn, ngươi muốn động thủ với ta hay sao? Cổ Tấn chau mày, Hoa Thù dù dồn ép không tha, cầm dù sông sơn, nhưng hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể xuất kiếm với Hoa Thù. Lan Phong cùng Hoa Thù cứu A Âm ân nghĩa ở phía trước, Lan Phong chết thảm ở phía sau. Hắn làm sao có thể động thủ với Hoa Thù khi Lan Phong thi cốt chưa lạnh? Thời khắc mấu chốt, một giọng nói kéo dài từ Trường Sinh Điện dưới Cửu Tinh Đăng truyền đến. Lạnh nhạt mà uy nghiêm vọng vào tai tiên tộc đầy trời. Hoa Thù, những gì Cổ Tấn nói là thật. Đại Trạch Sơn ta có thể bảo đảm cho Hồ tộc Vương Điệt Hồng Dịch. Hắn tuyệt không phải là người bên trong Ngự Vũ Điện ám sát Lan Phong Thượng Quân. Âm thanh chưa ngừng, người đã đến. Một luồng ánh sáng hiện lên. Nhàn Thiện mặc huyền y đạo bào tay cầm phất trần đã đứng ở trước mặt mọi người. Thấy hắn xuất hiện, trừ Ngự Phong, Kinh Lôi cùng các phái trưởng môn bên ngoài, cái khác thượng quân đều cung kính hành lễ, lui về sau một bước. Bầu không khí căng thẳng ngoài sơn môn được lời nói của Nhàn Thiện làm dịu đi. Bái kiến Nhàn Thiện trưởng môn, Ngự Phong ấm giọng làm lễ. Nhàn Thiện hướng hắn hoàn lễ, không nói lời nào. Nhìn Hoa Thù trước, Hoa Thù, bất luận chuyện này đúng sai, đen trắng thế nào, ngươi tại Đại Trạch Sơn ta tế ra già thiên tán xông vào núi, phải chăng có thích hợp? Lời này, nửa điểm không nương tay, thực quá tát vào mặt. Lời vừa nói ra, chúng tiên trong lòng đều sững sờ, liền biết vị trưởng môn của Đại Trạch Sơn này có tính tình hiền hòa, lần này thật sự nổi giận. Nghĩ cũng đúng. Cầm thần khí nhà họ xông vào sơn môn nhà họ, cái này thực sự không có nghĩa lý. Hoa Thù sắc mặt tái mét, ánh mắt xấu hổ, nàng đến cùng không phải là những lão đạo nhân tu luyện ra đời, Bị Nhàn Thiện ngay thẳng như vậy răn dạy một câu, tay cầm Già Thiên Tán đều run lên. Vẫn là Hoa Mặc già dặn kinh nghiệm. Hắn biết nếu Nhàn Thiện đã vì Hồng Dịch mà nói thay cho hắn, hôm nay chúng tiên dù muốn mang Hồng Dịch đi, gần như là không thể. Hoa Mặc tiến lên một bước. Thủ Nhi, còn chưa thu lại. Cẩu Thả, ngươi sao có thể tại Đại Trạch Sơn tế ra Già Thiên Tán? Quá không hiểu chuyện. Hắn răn dạy Hoa Thù xong, lại hướng Nhàn Thiện thi lễ. Dây dứt nói, Nhàn Thiện trưởng môn, ngày đại hôn Thù Nhi mất hôn phu, quá bi phẫn, mới có thể mạo phạm quý núi. Xin Nhàn Thiện trưởng môn đừng chấp nhặt với tiểu bối. Hoa Thù thu lại Già Thiên Tán, lui ra phía sau một bước hướng Nhàn Thiện đầu cụp xuống. Giấu khóe mắt đỏ hoe, giọng nói có chút nghẹn ngào thống khổ. Nhàn Thiện trưởng môn, vãn bối, thôi. Nhàn Thiện thở dài, sắc mặt quả nhiên dịu đi đôi chút. Lan Phong thượng quân thiện chí giúp người, khoan hậu nhân nghĩa, không ngờ sẽ gặp kiếp nạn này. Công chúa bớt đau buồn, nhưng cũng chớ để người khác lừa, để tiên yêu bất hòa, chiến loạn lại nổ ra. Trưởng môn, ý của ngài là? Ngự Phong hướng Nhàn Thiện nhìn lại, đáy mắt hiện lên một tia lắng. Nhàn Thiện gật đầu, bổn tọa cũng đồng ý với cách nhìn của A Tấn. Lan Phong thượng quân bị sát hại có quá nhiều nghi vấn, lại chỉ hướng tới Đại Trạch Sơn cùng Hồng Dịch, không khỏi làm cho lòng người sinh hoài nghi. Huống hồ Hồng Dịch xác thực chưa tấn vị yêu tộc thượng quân. Coi như hắn nói dối, Kình Thiên Trụ cũng sẽ không nói láo. Bên trên Kình Thiên Trụ liệt kê yêu tộc thượng quân, quả không có tên Hồng Dịch. Đây là sự thật sắt thép. Ngự Phong lấy lại tinh thần, đồng tình với lời nói của Nhàn Thiện. Trưởng môn nói đúng, tiên yêu chỉ cần đứng hàng thượng quân, nhất định sẽ xuất hiện bên trên Kình Thiên Trụ. Nhưng bên trên Kình Thiên Trụ liệt kê yêu tộc thượng quân quả không có tên Hồng Dịch. Hắn chỉ là hạ quân một giới, tuyệt không có khả năng dễ dàng sát hại Lan Phong. Chẳng qua, Ngự Phong dừng một chút, sau đó nói, chúng ta từ xem trong thế kính, nhìn thấy yêu hồ kia quả thực vào Đại Trạch Sơn. Trưởng môn, cái này, Nhàn Thiện thở dài, cũng mang một cảm giác nặng nề. Ma tộc hiện thế, tam giới đã không yên bình. Đại Trạch Sơn ta cũng không thể chỉ lo thân mình. Lão đạo vô năng, không cách nào giữ ma tộc bên ngoài núi. Nếu ma tộc kia còn ở trong núi, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào thần lực cửu tinh đăng bức ma vật hiện thân. Trong tay hắn phất trần vung lên, trận pháp hộ núi trên không của Đại Trạch Sơn đều mở ra. Ngự Phong thượng tôn, tiên tộc mất đi Lan Phong thượng quân, nên cùng tiến cùng lui. Đại Trạch Sơn ta cũng không ngoại lệ, trừ Trường Sinh Điện Nhàn Trúc sư đệ đang nhóm lửa cửu tinh đăng cùng hậu điện Hồng Dịch đang tấn thăng. Trong núi đã không còn đệ tử Đại Trạch Sơn. Ngươi cùng Kinh Lôi thượng tôn còn có các vị trưởng môn chi bằng vào núi đi tìm kiếm con cửu vị yêu hồ ám sát Lan Phong thượng quân. Phàm là chư vị có kế hoạch, Đại Trạch Sơn ta trên dưới nhất định dốc sức giúp đỡ, tuyệt không nhân nhượng con yêu này. Nhàn Thiện nói xong, lui sang một bên, phía sau hắn Cổ Tấn, A Âm cùng Đại Trạch Sơn đệ tử theo sát phía sau, tránh đường cho đám người Ngự Phong Hoa Thù. Ngự Phong gật đầu, trưởng môn, việc có liên quan tới an nguy của tiên tộc cùng cái chết của Lan Phong thượng quân, bản quân đắc tội. Hắn nói xong nhìn Hoa Thù, điện hạ, ta cùng chư vị trưởng môn vào núi điều tra, điện hạ lưu ngoài núi, đợi tin tức là được. Mặc dù Nhàn Thiện cho phép hắn cùng chúng tiên vào núi điều tra, nhưng Ngự Phong đã ở tiên giới mấy vạn năm, tuyệt không phải hạng người không biết tốt xấu. Đại Trạch Sơn chính là tiên tộc cự phách, từ trước đến nay được chúng tiên tôn sùng. Cho dù bây ngờ có hiểm nghi, cũng không phải một người tùy tiện có thể vào núi điều tra. Coi như muốn tra, chí ít cũng là hắn cùng những người cao quý nhất trong các tiên phủ. Nếu không làm thế nào cho Đại Trạch Sơn cùng Nhàn Thiện một câu trả lời? Ý tứ Ngự Phong chúng tiên đều hiểu. Kinh Lôi cùng trưởng môn ba phủ sáu động cũng giống Ngự Phong, một loại cùng nhau hướng Nhàn Thiện bái lễ, nói một tiếng đắc tội, sau đó mới hướng bên trong Đại Trạch Sơn bay đi. Trong nháy mắt, 11 vị thượng tiên bay tới trên không Đại Trạch Sơn. Mỗi người chọn một nơi để đáp xuống. Đám người tế ra pháp khí tùy thân, lấy dãy núi làm mạng lưới. Quanh thân tiên lực vận đến cực hạn. Trên không Đại Trạch Sơn hóa ra một tấm tiên lưới khổng lồ. Tầng tầng lớp lớp không có chút nào khe hở bao phủ toàn bộ Đại Trạch Sơn. Dưới sức mạnh của 11 vị thượng tiên, tiên lực trong tiên lưới đột phá sức mạnh bán thần, tiếp cận bán thần đỉnh phong, gần như đạt tới cảnh giới thượng thần. Uy lực như thế, nếu cửu vị yêu hồ ám sát Lan Phong còn ở trong Đại Trạch Sơn, nhất định không có chỗ che thân. Tiên lực mênh mông đem cả tòa sơn mạch gột rửa. Trong núi phàm có linh lực chi vật của linh hồn ấn ký đều được phản chiếu trên tiên lưới. Bao gồm cả Nhan Trúc Đăng nhóm cửu tinh đăng trong Trường Sinh Điện cùng trong hậu điện Hồng Dịch đang ngồi xếp bằng chờ đợi tấn vị. Một nén hương đi qua, tiên lưới tại Đại Trạch Sơn bên trên xuống dưới đều đã đảo qua. Không bỏ qua một tấc đất, nhưng trừ Hồng Dịch, hoàn toàn không có vết tích cửu vị yêu hồ thứ hai. Mãi tới khi 11 vị thượng tiên cũng không còn cách nào chống đỡ được tiên lưới mang sức mạnh thượng thần. Tiên lưới thần uy trên trời Đại Trạch Sơn mới chậm rãi biến mất. Tiên tướng cùng đám người Đại Trạch Sơn được giải thoát khỏi thần lực hùng vĩ này. Ngự Phong, Kinh Lôi cùng trưởng môn ba phủ sáu động đã bay trở về trước sơn môn. Ngự Phong dẫn đầu, người chưa đến, đã hướng Nhàn Thiện xa xa chắp tay. Nhàn Thiện trưởng môn, hôm nay Ngự Phong đã đắc tội. Xin trưởng môn đừng để trong lòng. Nhàn Thiện phất trần bãi xuống. Vẫn là ôn hòa lễ độ. Thượng tôn không cần phải vậy. Việc này trọng đại. Lão đạo hiểu được sự vất vả của thượng tôn. Hắn hướng Ngự Phong cùng trưởng môn ba phủ sáu động chắp tay. Lão đạo cũng đa tạ thượng tôn cùng chư vị trưởng môn giúp Đại Trạch Sơn chứng minh trong sạch. Nhàn Thiện sở dĩ để bọn người Ngự Phong vào núi điều tra, chính là muốn để bọn hắn tự mình chứng minh Đại Trạch Sơn không có chứa chấp con cửu vị yêu hồ không rõ lai lịch kia. Ngự Phong xấu hổ, nếu không phải trưởng môn cùng Cổ Tấn Tiên Quân nhìn rõ được âm mưu của yêu hồ kia, hôm nay ta chờ sợ là phạm phải sai lầm lớn. Tiên yêu dù oán hận chất chứa rất sâu, nhưng hết thảy không được tùy ý kết luận. Nếu không việc đáng tiếc trăm năm trước chắc chắn tái diễn. Hơn 100 năm trước, Thiên Hậu Vu Hoán muốn nhất thống tam giới, ngự trăm ngàn thiên binh xâm nhập yêu giới, cuối cùng trăm ngàn thiên binh chết thảm tại tiên yêu kết giới. Nhị hoàng tử Cảnh Giản chiến tử tại La Sát Địa, một trận chiến này tiên yêu tử thương vô số, lưỡng giới máu chảy thành sông, là trận chiến thảm khốc nhất trong 6 vạn năm qua của tiên yêu. Nếu không phải Bạch Quyết Chân Thần lấy thân tuẫn thế ngăn cản hỗn độn chi kiếp, trừ khử tranh chấp hai tộc, tam giới đã sớm diệt vong. Nhàn Thiện lắc đầu, cũng có ý tự trách. Ma tộc xuất thế, xưa nay không rõ. Ngày ấy nếu là lão đạo có thể bằng sớm phát hiện ma tộc xông vào núi, bắt ma tộc kia, có lẽ Lan Phong Thượng Quân sẽ không có kiếp nạn này. Bây giờ chân tướng bị chôn vùi, khó bề phân biệt. Như ngắm hoa trong màn sương. Còn cần thượng tôn vất vả tiếp tục tại tiên giới tìm kiếm ma tộc kia cùng tung tích cửu vị yêu hồ, tra ra tất cả, trả lại sự thật cho tam giới. Ngự Phong gật đầu, cũng cảm giác áp lực nặng nề. Trưởng môn yên tâm, ta đã để linh điện đi hải ngoại Phượng Đảo mời thiên đế hồi cung. Có thiên đế ở đây, chân tướng sớm muộn sẽ rõ ràng. Mặc dù bây giờ chứng thực cửu vị yêu hồ xông vào thiên cung không phải Thường Thấm và Hồng Dịch, nhưng nó nhất định cùng hồ tộc có quan hệ. Ta sẽ phái tiên sứ đi yêu tộc, để yêu hoàng tra rõ hồ tộc, cho tiên giới một câu trả lời. Ngự Phong lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo yêu quang đỏ ngầu tại Đại Trạch Sơn hoành không xuất thế. Yêu quang kia từ bên trong Trường Sinh Điện mà ra, thẳng vào 9 tầng mây. Cách trương.